Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 54, âm mưu sơ hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, Hoàng bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Lâm và Thạch Đầu vẫn còn nghỉ ngơi trong nhà. Muốn hay không gọi họ cùng ăn cơm. Bất quá nhìn thấy bộ dáng chán ngấy của thần nông cùng nữ oa vẫn nói ra. Thần nông bá bá, Lâm cùng Thạch Đầu cũng chưa ăn cơm. Ta đi gọi họ. Ngươi đi đi, nghe thần nông nói có lệ. Hoàng cũng không thèm để ý, đứng dậy gọi Lâm và Thạch Đầu. Dù sao cũng là ca ca của mình còn có tùy tùng a. Hoàng đi về phía phòng của hai người. Ca ca, Thạch Đầu, ăn cơm rồi. Các ngươi mau ra a, rốt cuộc cũng tới. Ta còn tưởng rằng hắn quên chúng. Lâm phàn nàn với hòn Thạch Đầu. Bất quá Thạch Đầu đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài. Lâm cũng đi theo. Mau đi thôi. Đừng để thần nông bá bá chờ. Ba người vội vàng tăng tốc. Chạy tới nơi ăn cơm. Lúc này vừa lúc nhìn thấy Nghe Yểu bưng một đĩa thịt đi về phía thần nông. Nghe Yểu nhìn thấy họ liền nói. Hoàng các ngươi vào phòng bếp bưng những thứ khác ra. Nói xong chỉ phương hướng phòng bếp. Ba người vội vàng đáp ứng đi vào phòng bếp. Ngay khi bước vào phòng bếp liền thấy một đầu yêu thú. Thạch Đầu nhìn thấy nước miếng đều sắp chảy xuống. Hắn không ăn thịt yêu thú được mấy lần. Hoang nhìn thấy cũng là mừng rỡ. Thầm nghĩ, quả nhiên là hoan nghênh ta. Thịt yêu thú đều có. Tuy nhiên, hắn không biết là thức ăn của thần nông luôn luôn như vậy. Ba người bưng chỗ còn lại đi ăn cơm. Bọn họ không đợi được muốn ăn thịt yêu thú. Chờ đến nơi ăn cơm. Nhìn thấy ba người thần nông vui vẻ hòa thuận ngồi ở đó. Để thức ăn và ngồi xuống. Chờ đợi tín hiệu bắt đầu ăn. Được rồi, ăn đi. Ngươi nhìn Hoang chờ kia. Sau khi thần nông động thủ. Ba người Hoang lập tức ăn. Bất quá bộ dáng nuốt chừng của bọn họ thật sự dọa cả nhà thần nông nhảy dựng lên. Đã bao lâu rồi không ăn? Phần ăn như vậy sao? Bất quá bọn họ cũng không nói gì. Nữ oa nhìn thấy bọn họ ăn cơm như vậy. Thức ăn trên bàn cũng dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy giảm bớt. Bĩu môi, đều nhìn đến đáng yêu bất quá Hoang lúc ăn cơm mặc kệ những thứ này. Vùi đầu ăn. Các ngươi chậm một chút, từ từ ăn, không có ai cướp với các ngươi. Ba người cầm thịt, dừng lại, xấu hổ cười cười, chậm rãi ăn. Hoàng lấy ra hồ lô sữa của mình, uống vài ngụm, thoải mái, ngẩng đầu nhìn thấy nữ la cắn ngón tay nhìn hồ lô sữa của hắn. Sửng sốt một chút, quỷ thần sai khiến đưa hồ lô sữa của mình. Ngươi đây là cái gì? Như thế nào cũng phải lấy một cái mới ra. Để nữ oa của ta uống thừa của ngươi à, lấy cái mới nhanh lên. Hoàng gãi gãi đầu, cầm hồ lô khác mở ra đưa nữ oa. Nữ oa cũng vươn tay ngọc tiếp nhận, còn không quên cười với Hoàng. Cảm ơn ca ca, nghe được giọng nói mềm mại non nớt của nữ oa. Thể xác và tinh thần vui vẻ, đối với nữ oa si mê cười. Nữ oa uống mấy ngụm sữa thú, hai mắt toát ra tinh quang, trên mặt cũng lộ ra vui sướng. Uống thêm vài ngụm, bộ dáng rất thích, quay đầu nhìn về phía Hoang. Nhìn bộ dáng Hoang si ngốc, cười cười, nhìn thấy phản ứng của nữ oa, Hoang vội lấy ra thêm mấy cái nổ lô, đưa qua, nhếch miệng cười cười. Bất quá ngay khi nữ ca muốn lấy toàn bộ đi, thần nông lấy một cái hồ lô đưa cho nữ oa, quay đầu nghiêm khắc với Hoang. Cơ thể của ngươi như thế nào? Ngươi không biết sao? Phần còn lại giữ đi. Hoang gãi đầu, cười cười, vùi đầu trong thức ăn. Cứ như vậy chậm rãi ăn xong, mọi người cũng hài lòng. Được rồi, các ngươi về trước đi. Ngày mai đi dạo Trần Đô. Vài ngày nữa là nghi thức kế vị. Đừng quên. Thần nông ôm nữ oa muốn rời đi. Hoàng muốn nói lại thôi. Quay đầu nói với Lâm và Thạch Đầu. Các ngươi trở về trước. Ta có việc nói với thần nông bá bá. Hai người gật đầu. Xoay người rời đi. Bước nhanh về phía thần nông. Thần Nông bá bá, ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Thần Nông cũng phát hiện Hoang đi theo. Ngươi nói đi, ta đang lắng nghe. Hoang nhìn nghe yểu và nữ oa. Thần Nông cũng hiểu, giao nữ oa cho nghe yểu. Các ngươi đi ngủ trước, ta cùng Hoang nói chút chuyện. Chỉ thấy nghe yểu buông nữ oa xuống, ngồi xổm, cưng chiều sờ sờ đầu nữ oa, để nữ oa tự mình trở về ngủ. Nhìn bộ dạng của nàng là muốn nhìn xem bọn họ thương lượng chuyện gì. Bởi vì nàng phát hiện Hoang lúc nói những lời này nhìn thoáng qua nữ oa. Nàng thấy rất kỳ lạ. Nhìn nữ oa trở về phòng, Thần Nông mang theo hai người đi về phía đại sảnh. Được rồi, có chuyện gì ngươi nói đi. Hoang sắp xếp suy nghĩ một chút. Thần Nông bá bá, ta nhớ rõ mấy năm trước chúng ta thương lượng cái tên nữ oa này không thích hợp. Dù sao cái tên này cùng nữ oa nương nương đồng âm. Không sợ bị người mưu tính sao? Tại sao bây giờ vẫn còn gọi là nữ oa? Người có quên những gì chúng ta đã nói không? Cái gì? Ta làm sao không nghĩ tới? Đây là vấn đề lớn a, nếu đây là âm mưu mà nói. Vậy phải làm thế nào là tốt? Nghe yểu nghe được lời Hoang cũng phản ứng lại. Bởi vì cái tên nữ oa này là vì năm đó thời điểm nàng mang thai nữ oa. Mơ thấy huyền điểu vào mộng. Từ đáy lòng mình nhớ tới. Hơn nữa Thần Nông cũng giống như nàng mơ cùng một giấc mộng. Bọn họ mới coi nữ nhi là nữ oa. Không nghĩ nhiều. Hơn nữa nhiều năm như vậy. Cũng không có ai nhắc tới. Thần Nông cũng nghi hoặc. Hắn không nhớ rõ hắn cùng Hoang nói những lời này à. Hoang à, chúng ta đã nói chuyện này trước đây chưa? Làm sao ta không nhớ được? Hoang nghe được lời Thần Nông nghi hoặc, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Bất quá nghĩ đến chuyện này liên quan đến vị hôn thê của hắn. Cũng không sợ phá vỡ mưu kế của người có tâm. Thẳng thắn nói chuyện này. Thần Nông nhớ lại, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Hắn còn nhớ chưa từng nói những chuyện này với Hoang. Bất quá nhìn thấy bộ dáng Hoang nghiêm túc, cũng không nói dối. Cẩn thận nhớ lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Khi hắn từ bộ lạc hữu sao trở về, rõ ràng đi rất gấp, nhưng qua một thời gian liền chậm lại. Không chút hoang mang trở về Trần Đô. Hắn luôn luôn cảm thấy như hắn đã quên cái gì. Nhưng hắn không nhớ được. Hơn nữa sau khi đến Trần Đô, hắn không tự chủ được mà quên đi chuyện này. Nghe lời Hoang hắn cũng hiểu. Mình bị người mê hoặc. Hoang nhìn thấy hai vợ chồng Thần Nông phẫn nộ. Thần Nông bá bá, ngươi ngẫm lại ngươi quên chuyện này như thế nào? Là ai bảo ngươi đặt cái tên này cho nữ nhi? Thần Nông cẩn thận hồi tưởng lại. Nghĩ đến hắn sinh ra nữ oa. Hình như từ đáy lòng chán ghét cái tên nữ oa. Nhưng cuối cùng vẫn đặt cái tên này. Hình như bị người ảnh hưởng. Ai đây? Đột nhiên, Thần Nông bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cục nghĩ rõ ràng. Quá trình nói chuyện với Hoang cũng nhớ tới. Hắn cũng biết chịu ảnh hưởng của ai lấy cái tên này cho nữ oa. Được rồi, Hoang, ta đã biết rồi. Trong mấy ngày ta sẽ đổi tên nữ oa thành tên đã thương lượng với ngươi. Liền gọi là Tinh Vệ. Ngươi có thể yên tâm. Ngươi về trước đi, ta có chuyện nói với bá mẫu ngươi. Hoang nhìn thấy bộ dáng Thần Nông minh bạch, lại nghe được lời của Thần Nông. Cũng yên lòng, xoay người rời đi. Mà sau khi Hoang đi, Thần Nông cùng nghe yểu nhìn nhau một cái. Đều phảng phất nghĩ đến cái gì. Giữ kín như bưng, cách chương.